Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan, đợi đã, mẹ chưa nói xong. Tưởng Tân Lệ giật mình thoát khỏi tay Thẩm Trình, chạy nhanh đến trước mặt Giang Niệm Tư. Chuyện mà ông cụ giao phó vẫn chưa xong. Bà ấy lấy cây bút bên cạnh, viết một dãy số trên vỏ giấy thuốc. Bác sĩ Giang, đây là số điện thoại mà ông cụ bảo bác đưa cho cháu. Ông ấy nói khi nào cháu xong việc ở đây thì gọi cho ông ấy. Ông ấy sẽ sắp xếp chỗ cho cháu. Cái gọi là chỗ ở, chính là bệnh viện quân khu. Giang Niệm Tư ngẩn người ra một lúc. Vừa rồi, Thẩm Trình không phải đã nói rằng ông cụ đã sẽ xem xét thời gian để sắp xếp cho cô sao? Hóa ra không phải xem xét thời gian trống ở bệnh viện, mà là xem xét thời gian của cô ấy ư? Giang Niệm Tư nhìn Thẩm Trình với ánh mắt nghi ngờ. Anh đứng ở cửa, quay lưng lại với cô, thân hình cao ráo thon thả, hơn nữa còn mặc quân phục. Nhìn từ phía sau, anh ấy cũng đủ khiến người ta phải chú ý. Tuy nhiên, Giang Niệm Tư đã quen nhìn thấy anh như vậy. Cô nhớ ra một chuyện khác, liền gọi lớn, ngài Thẩm, chờ một chút. Thẩm Trình sắp bước ra khỏi phòng khám thì nghe thấy giọng nói êm dịu từ phía sau. Anh như bị ma xui quỷ khiến. Anh biết rõ không thể lại gần cô nhưng vì một câu nói của cô, anh vẫn dừng bước, anh không quay đầu lại. Bác sĩ Giang còn gì nữa không? Trong lòng vô cùng hy vọng, anh vẫn chưa trả tiền thuốc. Giang Niệm Tư nói, hy vọng chỉ vừa nhen nhóm trong lòng Thẩm Trình đã. Bịch, một tiếng, rơi xuống đất, vỡ vụn không thể nhặt lên được. Anh ấy cố gắng bình tĩnh lấy lại vẻ lạnh lùng như thường lệ. Quay người bước về phía Giang Niệm Tư, lấy một xấp tiền ra đưa cho cô ấy. Anh cúi đầu suốt quá trình. Giang Niệm Tư nói, anh đưa nhiều quá rồi. Vậy sao? Thẩm Trình đưa tay, lấy một nắm tiền từ trên bàn, một tay nắm hết tiền vào túi. Giang Niệm Tư, cái đó, anh lại lấy hết rồi. Giang Niệm Tư có chút không biết phải nói thế nào, giống như đang đòi nợ một ông lão đang thiếu nợ vậy. Sợ đối phương không vui thì không cho. Cô còn phải cân nhắc giọng điệu. Trên người anh ấy toát ra một loại khí lạnh. Sau khi nghe lời của Giang Niệm Tư, Thẩm Trình biết mình vẫn chưa ổn định được tâm trạng. Anh kìm nén sự khó chịu trong lòng, ngẩng đầu lên và hỏi cô, bao nhiêu tiền? Giang Niệm Tư nhìn thấy mắt anh đỏ lên, nhẹ nhàng nói, 5 đồng. Thẩm Trình lấy tiền ra, đếm từng tờ một, đếm đủ 5 đồng mới đưa cho Giang Niệm Tư. Anh cố gắng nở một nụ cười nhạt, xin lỗi, tôi bị lẫn rồi. Nụ cười của anh quá gượng gạo, Giang Niệm Tư muốn phớt lờ cũng khó. Không sao, sau khi mẹ con Thẩm Trình rời đi, Giang Niệm Tư ngồi trên ghế, một tay chống cằm, lông mày khẽ nhíu lại. Cô không phải là kẻ ngốc. Cách cư xử của Thẩm Trình vừa rồi quá rõ ràng. Rõ ràng trước đó tâm trạng vẫn rất tốt, từ lúc nào lại không ổn? Cô suy nghĩ kỹ lại, có vẻ như sau khi cô nói rằng nhà cô đã sắp xếp đối tượng, anh ấy đã không còn nhìn cô nữa. Đợi đã, Giang Niệm Tư đột nhiên giật mình. Anh ấy sẽ không thật sự thích cô chứ? Khi nào vậy? Tại sao cô lại không nhận ra? Thẩm Trình đối với cô luôn ôn hòa lịch sự nhưng lời nói và hành động lại toát lên sự xa cách mà. Nhưng với biểu hiện vừa rồi, nếu nói Thẩm Trình không thích cô một vạn lần không tin. Cảm xúc rõ ràng đã bộc lộ ra ngoài rồi. Giang Niệm Tư nắm lấy đầu, rơi vào bế tắc. Lẽ nào đây là số phận không thể trốn thoát sao? Nam chính thật sự thích cô rồi. DTV ôi trời, chết tiệt, liệu cô có thật sự trở thành Bạch Nguyệt Quang C? Hát, ghế, tuyệt sống không? Giang Niệm Tư muốn đập đầu vào tường để tỉnh táo lại. May mắn thay, cô không phải là người có tính cách nóng nảy khi gặp chuyện. Sau khi bình tĩnh lại, Giang Niệm Tư đã hiểu ra. Mặc dù Thẩm Trình vẫn thích cô nhưng không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa cô không phải là nhân vật chính. Những việc cô ấy làm đều khác nhau. Chưa chắc sẽ sớm chết. Nghĩ đến đây, Giang Niệm Tư đã bình tĩnh lại. Cô vớ lấy viên thuốc bổ bên cạnh và uống một ngụm lớn. Chỉ có sức khỏe tốt, cô mới có được cảm giác an toàn. Nếu một ngày nào đó C-H-E-T vì thân thể yếu đuối thì sao? Giang Niệm Tư vỗ vỗ đầu. Không thể nghĩ, ông trời đã cho cô cơ hội tìm lại hơi ấm. Cô không thể vì những chuyện chưa xảy ra mà bắt đầu lo lắng. Đúng không? Sống tốt những ngày hiện tại thật vui vẻ và trọn vẹn thì không tốt sao? Nếu có ngày đó thật sự xảy ra thì cũng là số mệnh rồi. Ít nhất khi cô còn sống, cô sẽ sống thật vui vẻ. Thế là đủ rồi. Ở một bên khác, Thẩm Trình trở về chỗ ở của mình. Trời lạnh, anh ấy C-T-A-N không ngừng làm động tác chống đẩy và hít đất trong sân. Vóc dáng của anh rắn giỏi và đẹp mắt, không phải loại cơ bắp quá đà, không dày nhưng rất có sức mạnh và nhìn qua cũng có thể thấy chắc khỏe và có độ đàn hồi. Chỉ có những người luyện tập lâu năm mới hiểu được, loại cơ bắp như vậy mới là khó luyện nhất. Hôm nay Thẩm Vũ Lâm và Tưởng Tân Lệ sẽ đưa ông nội rời khỏi đây. Thẩm Trình vẫn chưa đi, phải đến ngày mai mới đi. Anh đã trì hoãn 2 ngày rồi. Thẩm Vũ Lâm nhìn Tưởng Tân Lệ một cách khó hiểu. Chuyện gì vậy? Thằng nhóc hư hỏng này lại đột nhiên nổi điên cái gì thế? Tưởng Tân Lệ lắc đầu không nói nên lời. À, nói thì dài dòng lắm. Thẩm Vũ Lâm, tôi tạm thời không thể C-H-E-T được. Thời gian còn nhiều. Tưởng Tân Lệ em ông ấy một phát. Thôi đi, ông là người đàn ông thô lỗ, chẳng hiểu gì cả, ông về nhà đi, tôi đi xem. Đến bên cạnh Thẩm Trình, Tưởng Tân Lệ nhìn thấy mồ hôi của anh chảy xuống như thể vừa được tưới nước lên người. Bèn đưa tay chọc chọc vào lưng anh, Thẩm Trình đang chống tay xuống đất làm động tác hít đất. Không biết đã làm bao lâu rồi, trên khuôn mặt đẹp trai, mồ hôi chảy dọc theo má. Cuối cùng tụ lại ở cằm rồi rơi xuống từng giọt. Con trai, hay là chúng ta bỏ cuộc đi? Bà ấy nói với giọng điệu khuyên nhủ. Xót xa, Thẩm Trình đột nhiên chống tay, nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Anh lấy khăn trên cổ lau mồ hôi trên mặt. Trong từ điển cuộc đời con, không có ví dụ nào về việc bỏ cuộc trước khi bắt đầu. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh nhìn về phía Tưởng Tân Lệ. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của anh nhếch lên ở khóe mắt, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt anh lại rất kiên định. Tưởng Tân Lệ sững sờ một lúc. Thẩm Trình thở dài, cô ấy chỉ là do người nhà sắp xếp xem mắt, có thành hay không còn chưa biết, nhưng trước khi đó còn nhất định phải làm rối loạn tâm trí cô ấy, khiến cô ấy không còn muốn xem mắt nữa. Tưởng Tân Lệ hà, sống trầm lắng lâu nay, cuối cùng lại trở nên âm hiểm như vậy. Tưởng Tân Lệ đột nhiên cảm thấy bà ấy không hiểu con trai mình lắm. Tuy nhiên, bà ấy vẫn rất vui. Thẩm Trình thu dọn đồ đạc của mình. Anh đi tìm Hứa Cường và giao phó một số việc cho anh ấy. Giang Tuyết và Giang Thành đã hoàn tất thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Trong vài ngày nữa sẽ có thể lấy được rồi. Giang Niệm Tư nằm trên giường, cất những vé mà Tưởng Tân Lệ đưa cho cô, nói với Giang Tuyết, chị, đơn hàng 12 bộ đó làm xong chưa? Chúng ta có thể bắt đầu làm một mẫu mới rồi. Giang Tuyết vui vẻ đáp, chỉ còn thiếu một bộ nữa là xong. Nhưng Tư Tư, chị có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Giang Niệm Tư hỏi. Giang Tuyết nói, người mà anh trai cho em xem mắt không đáng tin lắm, hay là thôi đi. Sao vậy? Giang Niệm Tư hỏi. Giang Tuyết tức giận nói. Nói ra thì tức, hôm qua chị không phải đi dọn dẹp cửa hàng sao? Sau đó không cẩn thận đổ nước lên người người ta. Đó là lỗi của chị. Chị nên giặt quần áo cho anh ta. Kết quả anh ta hứa hẹn tốt đẹp, nói là sẽ về nhà thay rồi mang đến cho chị. khiến chị chờ đến 7 giờ tối. Kết quả anh ta mãi không đến. Cách chương.